Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Và thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Trang Nguyễn có tên Đứa con nuôi giống chồng. Một cái tên khá là hấp dẫn đúng không nào? Và đặc biệt bên kênh MC Bảo Linh cũng có một bộ truyện đặc sắc không kém, đó là Nguyên tắc của gái. Các bạn có thể nghe xong chuyện ở kênh này thì ghé sang kênh MC Bảo Linh để nghe bộ truyện đó nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình thì các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu vô tình nhận nuôi đứa bé giống chồng như tưởng tượng thì chị em sẽ như thế nào? Chắc mỗi người một suy nghĩ, nhưng riêng tôi lại tiến thoái lưỡng nan trong cái hoàn cảnh ấy. Tôi là Phạm Phương Thảo, năm nay cũng sắp bước sang tuổi 30. Chồng tôi là Đỗ Đức Thịnh, hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau khi còn học chung đại học. Khi tôi từ quê lên thì anh là nhóm sinh viên tình nguyện giúp đỡ cho tôi và các bạn khác. Thế rồi học cùng trường, vô tình gặp lại mà yêu nhau. Cuộc tình của chúng tôi ngọt ngào và không có gì trở ngại. Bố mẹ chồng tôi lúc bấy giờ cũng tỏ ra quý mến tôi. Và sau khi tôi ra trường thì cha mẹ hai bên là tổ chức hôn lễ. Khi ấy anh đã vào làm ở công ty nước ngoài, còn tôi chẳng xin được việc đúng ngành nghề. Nên sau khi cưới, cả nhà họp gia đình lại, rồi mẹ chồng tôi nói: "Cái Thảo nếu không xin được việc thì ở nhà nội trợ giúp mẹ. Bố mày thì mẹ chăm, chứ thêm việc nhà thì mẹ mệt quá." Trước khi cưới, bố chồng bị tai biến nên giờ bị lìa chân. "Khi mẹ rảnh sẽ cùng mày lo việc nhà, có gì không biết mẹ chỉ." Chồng tôi cũng nói thêm: "Lương anh không quá cao nhưng càng đáng gia đình được. Trước mắt em cứ ở nhà, anh tuyệt đối không dám coi thường hay vì em ở nhà mà làm việc có lỗi với em." Bố chồng cũng nói: "Bố mẹ có lương hưu cả, nên con không phải lan tan, ở nhà giúp mẹ con ạ. Đàn bà nên xây tổ ấm thì tốt hơn xây nhà." Thế đấy, vậy là tôi bỏ ý định xin việc để ở nhà quán xuyến nhà cửa, nhưng thực chất chỉ dọn dẹp, đi chợ nấu cơm. Năm bốn cái rỗ thì có mẹ chồng và mọi người đến cùng giúp đỡ. Tôi không phải đứa quá phụng nên tự thấy mình đảm đương được. Công việc của chồng thỉnh thoảng lại đi công tác vài tuần, nhưng anh vẫn yêu thương tôi. Bố mẹ chồng cũng rất tốt, chỉ buồn là sau cưới 3 năm, tôi vẫn chưa một lần mang thai. Dẫu mẹ đẻ đã đi mua thuốc bổ rồi điều kinh, nhưng cũng chẳng có gì ngoài cái bụng rỗng. Hàng tháng, chồng vẫn đưa đủ tiền lương và không có thái độ gì chán vợ. Dù vậy, anh cũng không giấu khỏi nỗi mong ngóng con. Bố mẹ chồng lại càng sốt ruột. Dù gì anh là con trai một, họ mong cháu là đương nhiên. Nhưng ông bà cũng không khắt khe với tôi, mà chỉ thở dài mỗi khi họ hàng đưa con cháu tới chơi. Đến mẹ đẻ tôi cũng nói: "Cố kiếm đứa con đi con ạ, không chữa tự nhiên được thì xem mà làm thụ tinh, chứ số mày còn may đấy, chứ không thì..." Mẹ đẻ tôi bỏ dở câu nói trong sự nghẹn ngào mà chẳng ai hiểu được. Nỗi mong ngóng con đến cuồng cực là tôi gánh nhiều nhất. Tôi không dám hé răng mà chỉ nuốt nước mắt vào trong nhà mà cầu khẩn Chúa. Gia đình hai bên đều theo đạo. Cái sai lớn nhất của tôi là không đi khám gì hết, chỉ thuốc nam, bắc mà uống thuốc bừa. Cho đến một buổi sáng định mệnh, tôi đang nấu ăn sáng, còn mẹ chồng tôi quét sân. Được một chút bà gọi toáng lên: "Ôi Thảo ơi, Thịnh ơi, ra mà xem." Tôi vội tắt bếp, còn chồng ở tầng trên vội vã ra cổng. Hai vợ chồng nhìn dồn về phía mẹ chồng. Tay bà đang bế đứa bé sơ sinh còn quấn tã đỏ hòn, miệng suy xoa: "Ôi trời ơi, tội quá." Rồi chúng tôi ngó trước nhìn sau không thấy ai. Nhà trong ngõ vắng lại cuối xóm, nên hàng xóm cũng chẳng qua lại. Chồng tôi nhìn cái giỏ mây đan khi trước đứa trẻ nằm thì có tờ giấy: "Tôi không có điều kiện chăm sóc cháu, xin hãy rủ lòng thương cho cháu một cuộc sống tốt. Cháu sinh ngày 10 tháng 4. Tôi lẩm nhẩm trong đầu: "Hôm nay là 14, nghĩa là đứa trẻ mới được 4 ngày tuổi." Rồi mẹ chồng nói: "Hay mình nhận đứa bé nuôi làm phúc, biết đâu năm sau hai đứa lại sinh được." Chồng tôi vạch bẹn đứa bé ra rồi nói: "Con trai mẹ ạ, vậy mình nuôi nó cũng tốt." Tôi có chút gượng gợn khó tả trong lòng: "Nhưng con thấy cứ làm sao ấy mẹ?" Mẹ chồng tôi đáp lại: "Con đừng nghĩ ngợi, thôi thì bế vào để nói chuyện với bố, cho ông ấy quyết định." Vợ chồng tôi lại theo mẹ vào phòng ngủ. Bố tôi đang ngồi trên xe lăn đọc sách. Mẹ chồng tôi đem đứa bé đến trước mặt ông: "Mỉ xem, một đứa bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà ta, nhìn nó nằm ngoan ngoãn trong tay đến là tội. Tôi nghĩ hãy nhận nó về nuôi. Bố chồng tôi cũng nhìn đứa bé đang ngủ ngon trên tay vợ, chép miệng. Thế cũng được, như giá có giấy khai sinh cho nó là con đẻ của vợ chồng Thành Thịnh thì tốt. Đã là phúc thì làm đến cùng. Sau này hai đứa sinh con thì đừng nói ra sự thật này, để thằng bé có cuộc đời yên bình. Mẹ chồng tôi nói, giấy tờ ông không phải lo, tôi tìm cách lò lót giấy chứng sinh cho cái Thảo là sẽ làm được giấy khai sinh, nó là con đẻ Thằng Thịnh thôi. Tôi cảm giác lo lắng. Vậy họ hàng làng xóm biết con không có thai mà giờ lại nói sinh con thì giải thích thế nào? Bất ngờ lúc ấy, chồng quỳ xuống trước mặt tôi. Thực sự người khó có con là anh, xin em nhận nuôi đứa bé này. Vì chắc mẹ nó biết mình khó khăn chuyện con cái mới bỏ nó cho mình nuôi. Này em cứ nói với họ hàng rằng em khó có thai nên nhờ người mang thai hộ có được không? Xin em thương anh. Bố mẹ chồng bàng hoàng nhìn chồng tôi, còn tôi cũng sốc đến mất lý trí, cứ lặng người không thể nhúc nhích hay nói nên lời. Cho đến khi mẹ chồng tôi lên tiếng, này con trai mẹ như vậy, thì mẹ xin con yêu nó mà chấp nhận được không? Tôi lúc ấy như bừng tỉnh, tôi thương chồng tôi, lẽ nào nỡ sứt áo ra đi. Miệng cười mà nước mắt trừ trào. Dạ, vậy mình nhận đứa bé này đi ạ. Thôi thì mình nuôi nó, thương nó hết lòng rồi, nó không biết sự thật thì cũng sẽ có trách nhiệm thôi ạ. Chồng tôi đứng dậy ôm chầm lấy tôi. Anh cảm ơn em. Từ ấy, tôi bắt đầu làm quen với việc là mẹ. Mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Cả nhà trở nên hạnh phúc vì thằng bé. Chồng tôi vui hơn khiến tôi cũng thấy bình yên vô cùng. Nửa tháng sau, gia đình tôi lo lót được giấy chứng sinh rồi làm giấy khai sinh để trên giấy tờ nó là con đẻ của vợ chồng tôi. Tên thằng bé được đặt là Đỗ Đức Phương. Đến đầy tháng, gia đình tôi cũng đưa thằng bé đến nhà thờ đổ nước rửa tội như bao đứa trẻ khác. Trộm vía, thằng bé ngoan ngoãn, hay ăn cháo lớn. Hàng xóm sang thăm rồi nghe kể tôi không mang thai được, phải nhờ người mang thai hộ để có đứa con. Họ xì xào nói số tôi tốt, chứ nhà khác con dâu tịt là đuổi đi rồi. Họ khen gia đình chồng tôi hết lời, tôi cũng thoáng chút buồn nhưng chẳng bận tâm. Tôi cũng nói dối mẹ đẻ theo lời mẹ chồng rằng tôi nhờ người mang thai từ trứng của tôi và tinh trùng của chồng. Mẹ đẻ tôi còn khuyên phải biết ơn bố mẹ chồng rộng lượng. Đứa trẻ lớn lên biết bỏ biết đi trong niềm vui của cả nhà. Từng tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ cũng đủ làm cả gia đình tôi vỡ òa. Nhất là khi con bước đi những bước đầu tiên, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Thầm thầm tôi coi nó là bảo bối, là máu thịt của mình chứ không phải con nuôi. Nhưng rất lạ, hàng xóm khen con giống bố, tôi cũng nghĩ họ khen xã giao. Rồi khi vợ chồng chúng tôi bế con trên đường cũng rất nhiều lời khen. Đúng là đúc khuôn, hay là giống bố thế, em đẻ thuê à? Tôi lại cười nghĩ họ nói cho mình vui, như thể lấy câu chuyện làm quà. Cho đến khi mẹ đẻ tôi lên thăm cháu cũng khen. Quả là sỏ nhà ai qua nhà nấy, không khác gì thằng bố nó. Tôi hỏi lại, mẹ thấy giống thật không? Mẹ đẻ tôi bế cháu lên rồi nhìn kỹ mặt thằng bé mà nói. Mẹ mày có cái mắt tin tưởng lắm, giống đặc thằng bố nó, chả thấy một nét giống mày. Tôi cũng nhìn con trai, tự dưng thấy nó giống chồng y hệt từ cái mũi đến cả đôi môi, lại tự lẩm bẩm, sao không cùng huyết thống mà lại giống nhau đến vậy. Khi ấy, mẹ chồng tôi từ bếp lên cười. Trẻ con còn lớn, còn thay đổi bà ạ, sau này mới rõ nó giống ai. Rồi bà nháy mắt ra hiệu cha tôi đừng nói gì nữa. Phải nói thực, từ khi làm mẹ thằng bé, tôi thêm tin yêu vào cuộc sống. Cuộc đời tôi vốn tẻ nhạt ngày qua ngày một cách nhàm chán, thì giờ có con làm tôi thêm bận rộn. Nó như cây bút thần tôi vẽ từ mảng hồng và mảng màu mờ nhạt, lở lợ không rõ ràng trong tâm tư của tôi. Câu chuyện với mẹ đẻ tôi hôm ấy cũng trôi qua, tôi cũng chẳng còn nhớ đến nó nữa. Hàng ngày, niềm hạnh phúc là mẹ khiến tôi lâng lâng. Tôi còn nhớ khi con được 15 tháng, chồng tôi trước khi đi làm dí đầu vào trán con nựng yêu. Ngoan, ở nhà với mẹ cho bố yên tâm đi làm kiếm tiền mua sữa cho con nha. Thằng bé nhìn bố bóp máy, bậm bẹ, ba, ba. Tay nó giơ lên sờ mặt chồng tôi như thể nói, bố đi làm nhé, con chào bố. Lúc ấy tôi như vỡ òa. Anh, con nói được rồi kìa. Nhìn sang chồng, anh cũng xúc động đến tê dại mà ngây người ra. Lát sau, anh mới quay lại ôm chặt lấy tôi. Khi đó, con ngây ngô mỉm cười, tạo nên không khí một gia đình nhỏ vô cùng viên mãn. Vài phút trôi qua, cảm xúc trong tôi không giảm. Chồng tôi lấy cặp đi làm, tôi cũng bế con theo sau. Xuống dưới phòng khách, mẹ chồng tôi đang đọc kinh thánh trong sách Tân Ước. Tôi khoe luôn. Cháu tập nói rồi bà ạ, nó vừa gọi ba ba. Mẹ chồng tôi buông quyển sách đặt xuống bàn. Rất hiếm khi ai chia chí mẹ chồng tôi khi bà đọc kinh cầu nguyện trước Chúa. Nhưng hôm nay thì khác, bà đưa tay đón cháu. À, thằng cháu con của bà giỏi thế cơ à, yếu quá cơ. Tôi đưa con cho mẹ chồng bế rồi cười. Nó gọi bố nó rồi thì bao giờ mới gọi mẹ đây? Đúng là cháu bà thiên vị quá. Mẹ chồng tôi cười tươi. Sắp rồi, giờ này năm sau nó sẽ ê a suốt ngày. Lũ ấy mẹ mày lại đinh tai nhức óc ấy chứ. Chồng tôi đã dắt xe ra đến sân, quay lại chào. Con đi làm đây mẹ à. Rồi anh vẫy tay chào tôi. Bye bye vợ yêu và củ vàng của bố nhé. Thằng bé lại mở miệng nói bo bo. Mẹ chồng nàng dâu nhà tôi lại cười tít mắt khoái chí. Từ ngày ấy, cả nhà mỗi lần bế thằng bé lại cố dạy thêm vài từ, rồi chỉ hoa, chỉ quả hay con chó, con gà. Thằng bé cũng bắt đầu gọi bà và vài từ đơn giản. Cho đến gần 2 tuổi, con cũng nói được những câu ngắn, đôi khi là không rõ từ hay nói ngược. Chỉ vậy thôi mà trái tim người mẹ của tôi như loạn nhịp và vỡ tung về những câu nói đáng yêu đó. Lại nói thêm vì yêu thằng bé quá mà tôi quên luôn cái khát khao được mang chính giọt máu huyết mạch của mình trong người. Tôi cũng lâu rồi không quỳ trước thánh nhan Đức Mẹ, hàng giờ mà thảm thiết xin người đoái thương cho tôi được một lần ấp ủ con thơ trong cung lòng, rồi sinh con ra để chấp nhận nỗi đau đớn như thiên mệnh của đàn bà trong thiên hạ. Sau đó sẽ cố gắng nuôi dạy nó thành người, cũng chính như ba bà mẹ trên thế giới hẳng mong muốn. Bởi vậy, tôi chậm kinh 2 tháng cũng chẳng mảy may quan tâm. Tôi cũng không ngờ mình có thai. Sáng hôm ấy, khi vừa ăn bát bún chả mà tôi lại đói cồn cào, ra đầu ngõ lại thấy xe bánh mì thì xiên. Không cưỡng lại được, tôi quất luôn cái bánh nữa. Chồng tôi há hốc miệng. Hôm nay em ăn khỏe thế. Tôi chợt nghĩ lại, đúng là dạo này mình cũng nhuận miệng thật. Tôi cười hề hề với chồng. Chắc em bị ngải heo rồi, dạo này ăn ngon miệng, ngủ cũng sâu giấc, phải này lại phát tướng. Chồng thấy tôi ăn ngon lành thì véo nhẹ vào má tôi. Em đâu có béo, lên vài cân cũng không sao, miễn là khỏe thì không câu nệ. Vậy nhưng đến chiều, khi một mình ra phố mua đồ, chân tay tôi bủn rủn như lên cơn tụt huyết áp. Sợ không lái xe nổi, tôi định gọi cho chồng đến đón nhưng lại lịm dởn đi. Cũng may có anh công nhân làm gần đấy thấy tôi ngất mà đưa tôi đến một phòng khám tư nhân. Là sau tôi tỉnh lại đã thấy trong phòng bệnh. Tôi hỏi cô y tá. Ai đưa tôi đến đây vậy? Cô y tá chỉ ra cửa. Là anh kia. Giờ cô đi siêu âm nhé. Tôi bất ngờ quá mới hỏi lại. Sao tôi phải siêu âm? Cô y tá nhìn tôi ngạc nhiên. Lẽ nào chị không biết mình mang thai? Khi chị vào đây đã bất tỉnh, được anh kia đưa vào. Sau khi thăm khám lâm sàng thì bác sĩ nói chị có thai nên mệt mỏi thôi. Tôi sốc toàn tập cùng cô y tá đi ra khỏi phòng. Đến ra phòng siêu âm, tôi vẫn như người trên mây. Tôi không tin vào chuyện này. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tôi giật mình nghe người bên cạnh gọi. Chị ơi, chị không sao thì tôi trả chị chìa khóa xe và điện thoại nhé. Tôi phải về chuẩn bị làm ca đêm đây. Lúc ấy tôi mới nhận ra ân nhân. Thật cảm ơn anh, may có anh giúp đỡ. Anh ta tỏ vẻ chất phác chân quê. Tôi giúp chị là chuyện nhỏ, không cần để tâm. Lần sau bầu bì chị hạn chế ra ngoài thôi, nhất là không nên đi một mình. Điện thoại chị hết pin rồi, tôi muốn tìm người nhà chị mà không có cách nào. Tôi đáp lại. Tôi mang ơn anh, không biết lấy gì bảo đáp. Anh cho tôi xin số điện thoại để tôi đến nhà thăm. Anh ta quay bước đi thật nhanh. Chị đừng bận tâm việc hôm nay, coi như tôi tích đức cho con cháu sau này. Nhìn theo bóng anh ta, tôi còn ngẩn ngơ thì cô y tá giục. Nhanh thôi chị, xong còn về, kẻo muộn. Tôi im lặng không nói mà giả bước theo sau cô ấy. Đến căn phòng chức năng có tên là siêu âm, bà bác sĩ chắc đã đến tuổi nghỉ hưu nói tôi nằm xuống giường để bà xoa dung dịch khắp phần da bụng. Vừa đưa máy siêu âm dí vào đó, bà ấy đã nói với tôi: "Cháu xem kìa, thai của cháu khoảng 9 tuần rồi, đã thấy tim thai, cháu thấy nó hình hạt đậu đỏ kia không? Thai sắp thành hình hoàn chỉnh rồi đấy." Tôi nhìn lên màn hình siêu âm, thai chưa thành hình nhưng tôi có thể tưởng tượng nó là đứa bé đang vẫy tay với tôi. Nước mắt tôi rơi, tôi nói nhỏ: "Cháu hạnh phúc quá." Sau khi siêu âm, tôi được về luôn, lòng tôi khóc khởi mừng vui. Chắc có lẽ Chúa đã nghe tiếng tôi cầu xin. Ngài ban bé Phượng để thử thách tôi, nên tôi sẽ không bao giờ vì có con đẻ mà ruồng rẫy lạnh nhạt với nó. Dẫu thế nào tôi cũng là mẹ nó, người bên thằng bé từ khi cuốn tã và chứng kiến con lớn từ ngày. Mà đời thì nhiều bất ngờ cũng không như là mơ. Tôi không biết khi ấy mình vượt qua khủng hoảng thế nào, chỉ nhớ rằng khi biết được sự thật chóe ngoe khiến tôi tổn thương vô cùng, đau đớn vô cùng. Một đứa trẻ không cùng huyết thống lại có nhiều duyên nợ với tôi không ngờ. Ngay khi từ phòng khám ra, trời tối nhá nhem, tôi vừa lái xe trên đường vừa tự mỉm cười. Tôi muốn về nhà thật nhanh để nói ra cái kỳ tích này. Vậy là tôi quên mất ở nhà cả gia đình đang lo lắng cho mình. Khi vừa đến đầu ngõ, tôi thấy chồng đang phi xe ra. Cũng may đoạn khuất tầm nhìn nên đi chậm mà chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi còn ú ớ chưa nói được gì thì chồng đã vòng xe lại. "Em làm sao mà đi lâu thế rồi, điện thoại không liên lạc được. Em có biết anh và bố mẹ lo lắng thế nào không? Còn không có mẹ, nó cũng quấy nữa." Tôi lúc ấy như người bay trên mây bị kéo xuống mặt đất. Em xin lỗi." Chồng tôi không nỡ trách thêm thì nói: "Thôi, mình mau về nhà đi, mẹ vừa ra ngõ đứng ngóng em, vừa lần hạt cầu nguyện kia kìa." Tôi chẳng nói gì nữa mà đi nhanh về nhà, chồng thì theo sau. Vừa rẽ vào cổng, đúng là mẹ chồng đang đứng đợi, trên tay còn cầm chuỗi hạt. Bố chồng thì ngồi trên hè chơi với cu Phượng. Tôi tắt máy xuống xe rồi chào: "Con chào bố mẹ ạ." Con trai nhìn thấy tôi về thì vội vã chạy lại ôm, tôi hôn vào má con trai: "Thương giống của mẹ quá, nhớ mẹ khóc nhè à?" Mẹ chồng tôi trách: "Con đi đâu mà gọi điện thuê bao, làm cả nhà sợ quá, xa đường giờ đâu phải an toàn." Tôi cười: "Con đói nên bị tụt huyết áp, phải nghỉ ở quán người ta mà điện thoại lại hết pin." Bố chồng đáp: "Thôi không sao là tốt rồi, cả nhà vào ăn cơm đi." Rồi vào dọn mâm lên bàn ăn, chồng tôi cũng vào bếp dọn cùng. Anh trách tôi: "Em sợ béo nên nhịn ăn mới bị tụt huyết áp phải không? Anh không chê em thì em cũng đừng bận tâm, lỡ ra đường loạn choạng gây ra tai nạn thì khổ." Tôi cười tủm tỉm không đáp vì tôi muốn dành bất ngờ cho cả nhà vào bữa ăn cơm. Nhưng khi vừa dùng bữa, tôi đang định nói cô Vượng có em rồi thì mẹ chồng nói: "Hai hôm nữa sinh nhật cô Vượng rồi, hai vợ chồng xem chuẩn bị tươm tất một tí rồi mời nội ngoại hai bên với ông bà ngoại và các bác bên nhà nhé." Chồng tôi vui vẻ: "Vâng, con biết rồi." Tôi không phải vô tâm đến nỗi quên sinh nhật thằng bé, mà là niềm vui mang thai lại khiến tôi tạm thời chỉ nghĩ đến nó. Bị mẹ chồng nhắc, tôi lại thấy có lỗi với con. Tôi nói: "Dạ, con tính lần này sinh nhật thằng bé làm to một chút bố mẹ ạ." Bố mẹ chồng cũng vui vẻ: "Tùy các con." Vậy là tôi không nói chuyện mình đã mang thai nữa. Tôi muốn như một món quà nhỏ cho nội ngoại biết để cùng vui với chúng tôi vào ngày sinh nhật cu Vượng, cho niềm vui nhân đôi. Đến ngày sinh nhật con trai, chồng tôi nghỉ ở nhà để cùng tôi đi chợ mua sắm khá nhiều thực phẩm và bánh kẹo, không quên đặt một chiếc bánh gato rất đẹp. Trước đó anh nói sẽ chỉ mời vài người khách là đồng nghiệp công ty, còn tôi muốn mời bạn bè hay đảng ngoại bao nhiêu thì tùy. Tôi nhìn chồng đi theo lang sang xách đồ mà vui vô cùng. Anh là ông bố tốt như vậy, sau này tôi ở cữ cũng có thể cùng mẹ chăm sóc cu Phượng. Tối hôm ấy, sau khi đã chuẩn bị trang hoàng nhà cửa cũng như nấu cơm xong, tôi lên phòng gói tờ kết quả siêu âm thai thật nhỏ rồi đặt vào hộp quà bé xinh xinh. Bữa tiệc diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ. Thằng bé được tặng rất nhiều đồ chơi và quần áo. Cô cậu liên miệng nói với tôi: "Thích quá mẹ ơi, thích quá, thích quá." Mẹ đẻ tôi thì tặng cháu chiếc lắc phẳng tây có treo chuông nhỏ, khiến thằng bé thích thú cứ vẫy tay hoài. Bố chồng tôi nói: "Quà của ông bà nội thì cho mẹ giữ hộ nhé, mong con lớn lên mạnh khỏe, thông minh." Mẹ chồng tôi theo lời chồng nhanh nhảu đưa ra cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu. Bà cho con, để sau này con học thành tài nhé. Mẹ cất cho con đi nào. Mẹ chồng đưa cuốn sổ vào tay tôi lấy làm ái ngại. Bà cứ giữ lấy ạ, cháu ăn học bọn con lo được. Chồng tôi giật lấy cuốn sổ. Gớm, mẹ nó hôm nay khách sáo thế, để bố cất cho giống vàng nhé. Cả nhà lại được dịp cười vang. Tôi đưa hộp quà nhỏ vào tay chồng. Đây là quà của mẹ, bố mở ra giúp cô Phượng nào. Chồng tôi mở ra, anh bất động hồi lâu khi đọc từng chữ kết luận trong tờ giấy. Nhìn chồng như là không tin vào mắt mình, tôi nói thêm. Thông báo với cả nhà, cô Phượng cuối năm có em rồi ạ. Mẹ đẻ tôi giật mình hỏi lại, con có thai sao? Tất cả mọi người vội chuyển nhau tờ giấy siêu âm đó, ai cũng suy xoa chúc mừng vợ chồng tôi. Lúc này, chồng tôi cũng như người mới trở lại mặt đất, anh bế tôi lên. Cảm ơn em, mong mình sẽ có một công chúa cho đủ nếp đủ tẻ em ạ. Tôi cười, nhưng mẹ chồng tôi lại rơm rớm nước mắt. Đúng là chúa thương nhà ta rồi, tổ tiên cũng phù hộ rồi. Bố chồng không nói gì, nhưng khuôn mặt ông cũng tỏ ra vui mừng lắm. Nhìn mẹ đẻ tôi và chị gái như vỡ òa, họ chắc cũng đang vui vẻ khi nhìn thấy tôi có cuộc sống hạnh phúc. Bữa tiệc rồi cũng kết thúc, nhưng đêm đó chồng tôi lại trằn trọc. Tôi hỏi thì anh nói, việc tôi mang thai khiến anh thấy hạnh phúc không ngủ được. Tôi lại cười, nhưng rồi đến nửa đêm, tôi tỉnh giấc, không thấy chồng đâu, liền mở cửa ngó ra. Một bóng người mờ mờ đang ngồi ở bậc cầu thang hút thuốc. Nghĩ chồng sợ ảnh hưởng vợ con nên tôi định gọi anh, thì thấy phòng bố mẹ chồng gần đó có tiếng mở cửa. Rồi mẹ chồng tôi bước ra, làm tôi ngại toan đi vào phòng, thì lại nghe mẹ chồng nói với chồng tôi. Con chưa đi ngủ à? Chồng tôi trả lời. Vâng, Sở Thảo có thai rồi, con lại thấy có lỗi vì lừa dối cô ấy. Mẹ chồng tôi thở dài. Thôi thì giờ nó có bầu được thì cũng là phúc nhà mình. Chuyện gì giấu được cho tất cả nhà yên ấm thì giấu. Còn mẹ chỉ lo cái Thảo có con đẻ thì lạnh nhạt với cô Phượng. Chồng tôi lại nói, con tin cô ấy không như thế đâu. Thời gian qua cô ấy yêu thương thằng bé như vậy, lẽ nào giờ lại thay đổi được. Mẹ chồng lại nói tiếp, giờ thì không sao, nhưng sau này nó sinh con, chỉ sợ nó phân biệt con đẻ con nuôi, chứ không giống như chúng ta, biết rằng dù ai sinh ra thì đều là con cháu của mình. Mà chỉ sợ nó biết được cô Phượng là con của con thì sẽ không tha thứ đâu, nên phải giữ bí mật này đến chết. Nghe đến đây tai tôi ủ đi, những ý nghĩ tiêu cực cứ đan xen trong đầu tôi. Tôi lại lên cơn mệt mỏi, chân tay run lẩy bẩy, tim đập loạn nhịp. Tôi chỉ còn cách bám vào lan can cầu thang, mà lan can lại là bằng inox nên run theo tôi, tạo thành âm thanh lạch cạch, khiến chồng tôi giật mình chạy lên phòng. Trước khi ngất đi, tôi còn nghe tiếng chồng gọi. Thảo, Thảo ơi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Đã quyết định tìm ra chân tướng, nghĩa là tôi cam tâm chấp nhận đau thương. Tôi không hận chồng và mẹ chồng đã khiến tôi phải nuôi con của anh, mà tôi hận họ lừa dối tôi. Lúc sau, tôi đã tỉnh và phục hồi được ý thức. Bên tai những tiếng động đặc trưng cho tôi biết đây là bệnh viện. Mở mắt hé hé, tôi thấy chồng cuối giường bệnh tỏ vẻ lo lắng lắm. Ngoài cửa phòng, mẹ chồng cũng không khá hơn. Bà đi qua đi lại, tôi lại nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc này, tôi không biết đối mặt với họ thế nào, mà thực ra là tôi không muốn thấy những khuôn mặt xảo trá ấy. Là sau, chồng tôi nói nhỏ với mẹ. Con nghĩ Thảo đã nghe hết mọi chuyện nên mới sốc. Con sợ cô ấy không tha thứ cho con. Cụ may mẹ con cô ấy không mệnh hệ gì, chứ không thì con ân hận cả đời. Mẹ chồng tôi đáp. Nó giận thì làm sao chứ, hay giờ có bầu thì lên mặt. Mấy năm qua nó như gả chồng thiến, là nhà ta nghĩ đến sĩ diện, đã nhân nhượng cho nó lắm rồi. Nếu không phải nó cũng ăn ở biết điều, và vì con quá yêu nó, thì nó bị dắt tay khỏi cửa từ lâu rồi. Chuyện nó tịt ngòi thì con có quyền kiếm con ngoài thì có gì là lạ. Con không phải suy nghĩ, nếu có biết được thì cứ để mẹ nói thẳng. Mà nó vẫn không hiểu chuyện, muốn làm lớn lên thì con cứ để nó đi, rồi đón mẹ đẻ thằng cu Vượng về. Chứ sau này con Thảo đai nghiến thằng bé cũng tội. Mới đời bánh đúc có xương, mới đời gì ghẻ lại thương con chồng. Chồng tôi cãi, Sở Thảo đang mang thai, đó cũng là con của con, cháu của mẹ đấy. Mà con chỉ yêu Thảo thôi, con nghe lời mẹ kiếm đứa con mà gặp với cô ta là quá đủ rồi. Cô ta giờ đang tìm cách bám giết con, một loại đàn bà chơi chẽn như thế, làm sao con có thể yêu. Mẹ chồng gạt đi, thì mẹ cũng nói thế thôi, chứ con Thảo có thai rồi thì chẳng bỏ được con đâu. Có biết cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, dù gì cũng là con cháu nhà này, mẹ hứa sẽ đối xử tử tế với nó. Tôi ngẫm lại lời mẹ chồng nói mới thấy cay đắng. Như vậy là lỗi phần lớn là do tôi sao? Nếu vậy họ có thể đón con nuôi, hoặc nói thẳng anh đã kiếm con bên ngoài, tôi sẽ không oán trách, bởi cũng là tại tôi muộn màng. Nếu họ đuổi tôi đi thì tôi cũng nào dám oán trách ai. Giờ họ lại lừa dối rồi để tôi vào thế đã rồi. Nếu tôi ly hôn thì lẽ nào là kẻ không biết điều, mà chấp nhận chuyện này thì bản thân thấy nhục nhã ê chề quá. Hơn nữa là vì mọi tâm tư của tôi đã trao trọn cho Thảo bé, đôi thể bỗng nhiên mà quay ra hát hủi nó như người dưng, hoặc mà kệ như chẳng quan tâm gì đến nó. Đầu óc tôi lại nghĩ đến câu nói của chồng có nhắc đến cô ta, chắc chắn đó là mẹ đẻ cô Phượng. Nhưng con kia như thế nào, là ai, hoặc có mối quan hệ gì với gia đình chồng và chồng tôi? Nếu giữa chồng tôi và nó là bồ bịch thì giờ còn cặp với nhau không? Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi. Ngẫm nghĩ mãi rồi tôi quyết định coi như chưa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ đêm qua. Ngay cả những lời nói khi vừa nghe tôi cũng sẽ vờ như chẳng biết. Tôi sẽ điều tra ra ngọn ngành sự thật và để biết cô ta là ai. Lúc ấy tôi mới xem xét có tha thứ cho chồng không. Nhưng hiện tại tôi thấy lòng mình tổn thương quá, trông chênh quá. Lấy hết bình tĩnh và cố gắng, tôi từ từ mở mắt. Chồng tôi vội reo lên. Em! Anh ngập ngừng không dám nói gì hơn. Chắc có lẽ đoán rằng tôi nghe được câu chuyện đêm qua thì sẽ phản ứng tiêu cực. Mẹ chồng nghe tiếng chồng tôi nói thì cũng vội quay lại. Con tỉnh rồi à? Tôi tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Mẹ, con đã bất tỉnh bao lâu ạ? Mẹ chồng tôi dò ý. Cũng 2 tiếng rồi. Mẹ không hiểu sao con lại ngất ở hành lang. Tôi giả vờ. Con bỗng thấy mệt mỏi, chân tay run rẩy, mắt hoa. Định gọi chồng thì không thấy anh ấy đâu, nên mới cố ra cửa định gọi mẹ thì không biết gì nữa. Chồng tôi thở phào như chút được gánh nặng. Anh xin lỗi, tại anh muốn hút thuốc nên ra phòng khách ngồi. Anh hứa sẽ bỏ thuốc và không để em một mình nữa. Mẹ chồng tôi vui mừng hớn hở. Thôi, không sao là may rồi. Con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy không ổn thì gọi người giúp ngay. Từ nay mẹ sẽ để ý con. Tôi ngồi dậy thì chồng đứng lên ôm chặt lấy tôi. Mẹ con em không sao chứ? Không thì anh ân hận lắm. Em có biết em làm anh sợ thế nào không? Tôi gượng cười nhìn qua cửa sổ. Khi ấy đã là tờ mờ sáng. Chồng tôi nói mẹ cứ lên giường nằm cùng tôi mà ngủ thêm, nhưng bà nói không cần. Bà ra hành lang ngồi một chút rồi bắt xe về nhà lo cơm nước cho 2 ông cháu. Vì bà lo cu Vượng thức dậy thấy không có ai thì sẽ khóc. Lúc sau khi trời vừa hé bình minh còn chưa sáng rõ, mẹ chồng tôi đã gọi taxi ra về. Còn chồng lại trèo lên giường ôm lấy tôi. Trong lòng giận lắm, nhưng tôi cũng không tỏ ra thái độ gì bất thường. Khi đến giờ làm việc, bác sĩ lại đưa tôi đi siêu âm rồi thử hóa sinh. Sau đó bác sĩ kết luận sức khỏe tôi yếu nên động thai nhẹ. Họ chỉ yêu cầu tình dưỡng là được. Gần 1 tuần ở viện, chồng xin nghỉ để chăm tôi. Anh chu đáo ân cần để mẹ đẻ tôi đến thăm, còn nói sợ tôi bị chiều hư. Mẹ chồng thì ở nhà nhưng cũng tranh thủ đến viện thăm tôi ngày 1 lần. Khi tôi được ra viện thì chồng đi làm. Ở nhà mẹ chồng tôi không muốn tôi động vào việc gì. Cứ tôi chuẩn bị làm việc gì thì bà lại giành làm rồi nói tôi đi nghỉ ngơi. Nếu là ngày trước, cha tôi sẽ cảm động lắm. Nhưng từ khi biết bộ mặt đạo đức giả của bà, tôi đâm ra ghê sợ. Nhưng thấy mẹ chồng diễn cảnh thương yêu tôi cũng đương theo mà làm ra vẻ đứa con dâu hiếu thảo mà thôi. Cũng bởi mẹ chồng chăm, đâm ra tôi cũng nhiều thời gian rảnh. Cửa lúc cô Phượng ngủ, tôi lại suy nghĩ về mẹ của nó. Càng nhìn Thảo bé càng thấy giống đặc bố nó. Không thấy điều gì giống với những người tôi nghi ngờ, như là vài cô đồng nghiệp thân thiết hay là người yêu cũ của anh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, mọi thứ chắc có lẽ phải điều tra từ chiếc điện thoại. Nhưng chồng tôi không cài bát, nghĩa là tôi có thể sử dụng điện thoại của anh bất cứ khi nào. Cũng có nghĩa rằng chồng tôi tin chắc tôi không có gì để nghi ngờ. Vậy bọn họ liên lạc với nhau bằng cách nào? Chồng tôi dùng một điện thoại khác hay sao? Nhưng điều ấy không thể xảy ra, vì anh ta lẻ lút dùng một chiếc điện thoại khác hơn 2 năm trời. Lẽ nào tôi không biết? Vậy chỉ có thể họ liên lạc lúc chồng tôi đi làm. Làm thế nào để vào được cả Facebook và Messenger của chồng trên điện thoại của mình mà anh không biết? Suy nghĩ mãi, tôi mới nhớ ra một chuyện. Đó là trước kia có lần tôi bị mất nick Facebook, có hacker đã nhận lấy lại cho tôi. May quá, tôi có kết bạn Facebook với cậu ta, nên giờ chỉ cần inbox lại. Tôi nhắn, em, chị muốn vào Facebook của người này để đọc inbox ở Messenger được không? Sau đó, tôi chủ nick Facebook của chồng gửi thêm cho cậu ta. Rất nhanh, cậu ta trả lời, được chị gửi cho em mã sao chép liên kết của nick đó. Tôi liền vào Facebook của chồng sao chép đường link để gửi cho cậu hacker đó. Nào phút sau, cậu ta nhắn tin đến, mai là có chị nhé, chị chuyển khoản cho em 1 triệu. Tôi liền đồng ý luôn. Sáng hôm sau, cậu ta gửi mật khẩu Facebook của chồng cho tôi. Từ đó tôi dành thời gian rảnh mỗi ngày để vào Facebook của anh, rồi cả Messenger nữa. Cả tháng trở như vậy, inbox của chồng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp hay mấy người ở quê hỏi thăm. Nói chung không có gì đặc biệt hay khả nghi cả. Nhưng khi tôi bắt đầu nản và muốn buông xuôi để tìm cách điều tra, thì sáng sớm khi chồng vừa đi làm đã có người inbox. Anh à, em cần 20 triệu làm ăn. Tôi vào Facebook kẻ này. Tên nick là Trần Lan Anh. Anh đại diện là một người đàn bà rất xinh đẹp đang quỳ dưới tượng Phật. Cô ta cũng mặc bộ đồ màu sáng của các cô các bà đi chùa. Tôi nhếch mép cười thầm, đúng là giả tạo thật. Tôi có thể chắc chắn cô ta là mẹ đẻ của cô Vượng. Đôi tai nhỏ hơi nhọn của cô ta và thằng bé rất giống nhau. Mãi sau chồng tôi mới trả lời cô ta. Cô đừng nghĩ tôi là máy in tiền để cô ăn chơi đua đòi. Tôi còn phải lo cho vợ con. Con kia không vừa nhắn lại. Ô hay. Anh đối xử với người đẻ con cho anh như vậy à? Hay em đến xin vợ anh vậy? Chồng tôi lập tức đáp lại. Tôi cấm cô làm phiền cô ấy. Tôi chuyển khoản cho cô 10 triệu. Đây là lần cuối cùng đấy. Chừng ấy thôi, khi đạt được một nửa yêu cầu, cô ta không inbox gì cho chồng tôi nữa. Tôi nhận ra mình thật ngu dại. Cả năm nay anh vẫn đưa tiền lương cho tôi không thiếu một đồng, nhưng không thêm. Chắc anh đã được tăng lương mà âm thầm giữ riêng giấu tôi. Tôi ngày càng như rơi vào hố sâu. Ngay cả bây giờ tôi muốn nói rõ ràng với chồng, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Thật là ông trời khéo chiều lòng người, nhưng lại vô tình để tôi vào hoàn cảnh chéo hoe. Từ khi biết nick của mẹ đẻ cô Vượng, tôi thỉnh thoảng lại vào nick cô ta xem trộm để xem chồng tôi có tương tác qua lại gì không. Nhưng không hề thấy có một dấu hiệu nào là chồng tôi quan tâm đến cô ta. Trên cá nhân của cô ta, ngoài những bức ảnh đăng lên cảnh đi chùa, thì chỉ là khoe mẫu móng hoặc kiểu tóc hải mốt xăm mày nào đó vừa làm xong. Trước hết, tôi xin lỗi các chị em làm nghề spa chân chính rằng cũng một số con cà ve đội lốt làm nghề như các chị. Tôi khẳng định con kia chỉ là loại đĩ điếm mồi chài chồng tôi thôi. Nếu chồng tôi không yêu cô ta hay cả bồ gì thì thôi, tôi đành chấp nhận giả câm giả điếc vậy. Nhưng nick Facebook chồng thì tôi vẫn kiểm soát. Cho đến một ngày, cô ta lại inbox với chồng tôi. Cô ta nhắn tin, anh à, em muốn thăm con. Chồng tôi nhắn lại, cô định bày ra trò gì nữa? Thằng bé do cô sinh ra, nhưng tôi đã cho cô tiền và cô cũng chưa bao giờ chăm nó một phút nào. Đến sữa của cô, con tôi cũng không thèm bú một giọt. Như vậy mà cô nhận nó làm con được sao? Cô ta lại ngon ngọt, anh ơi, thời gian qua em cũng âm thầm nhìn con khô lớn từ ngày, chứ em cứ mang nó 9 tháng 10 ngày trong bụng, đâu thể vì tiền mà phủ nhận nửa dòng máu chảy trong cơ thể con là của em. Em đã nói chuyện với mẹ anh rồi, chiều em tới chơi như là người quen của gia đình anh thôi, bác cũng đồng ý rồi. Chồng tôi có vẻ rất bực mình nên nhắn trả lời cô ta rằng, cô đừng có điên. Cô ta không một tin nhắn đáp trả nữa. Nhưng tôi biết kiểu người chơi chẽn như cô ta sẽ không vì lời sỉ nhục của chồng tôi mà bỏ ý định. Quả là tôi linh tính như thần. Đầu giờ chiều, khi hai mẹ con tôi ngủ chưa dậy thì dẫn nhau xuống nhà, mẹ chồng đã đòi đả. chiều con đi siêu thị hay đi ra ngoài thì để thằng cu Vượng ở nhà nhé. Mẹ thấy nó ho đấy. Tôi mỉm cười, con cũng mệt nên không muốn đi đâu. Bà nhìn vào bụng bầu 4 tháng của tôi nói, ừ, bụng con cũng bắt đầu nặng nề rồi, thôi lên phòng mà nghỉ ngơi đi. Tôi lễ phép, vâng ạ. Rồi tôi dắt cu Vượng xuống bếp cho con ngồi trên ghế để mở tủ lạnh lấy sữa chua cho con ăn. Đầu tôi nghĩ thầm, đúng là thời đại phỏ phạch lên ngôi, cả về kể chuyện lại ngồi khóc thương. Mẹ chồng tôi quả là cũng rảnh quá. Chiều hôm ấy tôi cố tình ở nhà để xem mổ ngang mũi sọc của cô ta ra làm sao. Nhìn mẹ chồng buồn chồn lo lắng, tôi chỉ cười khẩy để chuẩn bị xem họ diễn. 3 giờ chiều, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ chồng tôi nhanh nhảu, để mẹ ra mở cửa cho. Và bà chạy vội ra trước khi tôi kịp trả lời. Rồi cũng một lúc chưa thấy họ vào, chẳng cần ra đó rình, tôi cũng biết chắc chắn rằng mẹ chồng lại đang dặn cô ta diễn thế nào để qua mặt tôi. Lúc sau, cô ta theo mẹ chồng tôi vào nhà, trên tay ả là túi hoa quả và chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa. Mẹ chồng tôi phồn vã. Đây là Lan Anh, chưa con bé có tiệm spa ở đầu ngõ, giờ chuyển ra khu phố ngoài rồi. Chưa mẹ hay ra đây gội đầu lắm. Cô ta phụ họa theo. Vâng ạ, chị là con dâu bác ạ. Bác là khách quen, hai bác cháu lại tâm sự hợp nên quý nhau lắm. Hôm nay em tiện qua đây thì vào thăm nhà mình. Tôi cũng khách sáo. Thế à, vậy cô ngồi chơi, tôi đi pha trà. Trong buồng bố chồng tôi nghe tiếng có khách cũng ra, cô ta lại đo đả. Cháu chào bác ạ, dạo này bác khỏe không? Bố chồng tôi trả lời qua quýt. Cảm ơn cô, tôi vẫn vậy. Thôi, cô ngồi chơi, tôi đang đọc sở trang sách. Tôi lên nhà thì thấy bố chồng tự đẩy xe lăn đi vào. Thái độ mất bình tĩnh và nét mặt sầm sì của ông, tôi cũng hiểu rằng bố chồng tôi cũng biết cô ta là mẹ đẻ cu Vượng. Cả nhà họ hùa vào để che mắt tôi. Thôi thì người ta mất câu diễn, mình cũng vờ vỗ tay vậy. Bê khay ấm chén lên nhà, tôi xót trà ra 2 chén để về phía mẹ chồng và cô ta. Sau rồi tôi ngồi xuống bên cạnh và hỏi. Cô Lan Anh xinh như thế này thì trai xếp hàng theo không hết nhỉ? Cô ta giả là. Vậy mà gần 30 vẫn ế chị ạ. Tôi cười khách sáo, cô ta lại nói tiếp. Dạ, em mang chút hoa quả đến biếu nhà mình. Biết nhà có trẻ con nên em mua đồ chơi cho cháu ạ. Tôi xả vời niềm nở. Cô chu đáo quá. Mẹ chồng tôi thì vội gọi to. Cô Vượng à, lại đây với bà nào con. Thằng bé đang chơi thì lon ton lại chỗ bà nội. Cô ta rời chiếc xe ra dụ nó. Cô cho con này, có thích không? Nhưng thằng bé thấy người lạ thì sợ mà chạy về phía tôi đòi bế. Thế vậy, cô ta tiến lại gần và đưa chiếc ô tô ra trước mặt thằng bé. Cô cho con này. Tôi cũng đành nói con. Cô cho, con xin cô đi. Thằng bé mới xòe tay ra nhận và nói, xin cô. Cô ta và mẹ chồng tôi cười lên thích thú, còn tôi chỉ hận là không thể ném thẳng chiếc ô tô đó vào mặt con hổ ly đó. Hai người ấy nói đủ chuyện trên đời, mãi lúc sau cô ta lại hỏi tôi, chị bầu trai hay gái ạ? Tôi cũng trả lời thật, tháng trước siêu âm chưa rõ, tháng này tôi chưa đi, mà anh Thịnh cũng không quan trọng trai hay gái. Cô ta lại giả giọng thân thiết. Vậy chị kết bạn Facebook với em nhé. Tụi em inbox địa chỉ chị họ em. Siêu âm giới tính và dị tật chuẩn lắm. Nếu ngại thì em dẫn đi. Mẹ chồng tôi có vẻ không vui nhưng không ý kiến. Tôi thì vẫn kết bạn với cô ta để xem cô ta bày trò gì. Chứ tôi có điên đâu mà đến khám chỗ người nhà cô ta. À ở lại trò chuyện cùng mẹ chồng tôi thêm một lúc thì xin phép ra về. Và cũng được mẹ chồng tôi tiễn ra tận cổng. Tối hôm ấy chồng tôi đi làm về, tôi hỏi dò. Anh có biết cô Lan Anh trước làm spa ở đầu ngõ mà mẹ hay đến đây không? Chồng tôi giật mình. Sao vậy em? Tôi cười. Hôm nay cô ấy tới nhà mình. Chỉ vậy thôi mà chồng tôi đã toát mồ hôi hột. Cô ấy đến có chuyện gì hả em? Tôi vẫn vui vẻ. Cô ấy đến chơi và còn mua ô tô điều khiển cho con. Xong còn nói đưa em đi khám thai. Chồng tôi vội chối. Để 2 hôm nữa anh xin nghỉ đưa em đi, đừng phiền người ta. Tôi nghe anh nói vậy cũng im lặng không nói gì nữa. Hôm sau con hổ ly ấy lại nhắn tin cho tôi đầy vẻ quan tâm. Chị Thảo à, mai đi khám thai không? Em rảnh em đưa đi. Tôi trả lời. Anh Thị nói ngày kia anh ấy sẽ đưa tôi đi rồi. Cô ta vẫn không chùn bước. Vậy chiều mát đi cà phê với em nhé. Tôi lại trả lời. Mệt lắm. Cô ta giờ mới tung chiêu. Nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Đảo xong tin nhắn của cô ta, tôi thực sự thấy băn khoăn không biết có nên đồng ý gặp hay không. Nếu có khi cuộc sống của bạn quá êm đềm thì trước tiên phải xem xét lại rằng bạn có bị sỏ mũi không. Vì miếng phô mai tự dưng mà thấy thì chỉ trong chiếc bẫy mà bấy lâu nay tôi đã nằm gọn trong bẫy đó, giống như chú chim trong lồng. Đến khi ý thức rằng mình bị mất tự do thì đã quen với việc được trao mồi, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hôm ấy suy nghĩ chán chê, tôi quyết định liều đi gặp cô ta. Tôi đoán cô ta chẳng dạy gì mà dám gây sự với tôi nơi đông người. Vậy thì cứ nơi đông người mà gặp. Tôi nhắn tin cho cô ta. Vậy 5 giờ chiều nay, gặp cô ở trà sữa mì mắc, đường Trần Nhật Duật, khu 2 nhé. Cô ta nhắn lại. Dạ, ok chị. Sở dĩ tôi chọn quán đó vì tôi là khách quen nên sẽ an toàn hơn. Thân tôi thì chả lo, nhưng chỉ lo đứa bé trong bụng. Chờ đến 5 giờ chiều, tôi đã bắt taxi đến nơi hẹn trước. Tôi gọi một ly trà bạc hà, vừa chạm môi vào ống hút thì con yêu nghiệt đó đến. Tôi vẫy tay ra hiệu, nó nhè nhè bước tới. Chào chị đợi em lâu chưa? Tôi trả lời, cô Lan Anh ngồi xuống rồi gọi nước đi, tôi cũng vừa tới đây thôi. Cô ta liền gọi phục vụ và yêu cầu một ly trà đào, rồi quay lại tôi diễn bộ mặt ngây thơ vô số tội. Cô ta làm ra vẻ khó nói, rảo trước đón sau. Cảm ơn chị đã chịu gặp em nói ra chuyện này chị hãy thật bình tĩnh. Nếu chị sốc mà ảnh hưởng tới đứa bé thì em mang tội chết. Tôi nghĩ thầm, loại phỏ phạch như nó lại thường xót tôi. Nếu thương thật đã không gọi ra đây để úp mở gây áp lực. Rõ ràng mục đích chính của nó là khiến tôi tức điên. Ừ thì chiều ý nó, tôi giả vờ lo lắng. Thế có chuyện gì vậy? Cô nói cho tôi biết luôn đi, chứ cứ úp mở tôi lại thêm bất an. Cô ta lại mếu máo làm như xúc động. Chị ơi, thử ra em là mẹ đẻ của cu Phượng. Tôi cố như là mình ngạc nhiên. Vậy à, thế là cô đã đặt nó ở cổng nhà tôi hơn 2 năm trước ư? Cô ta cúi mặt. Vâng, như là theo ý anh Thịnh và bác. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Vậy là mẹ chồng tôi và chồng tôi đều biết cô là mẹ đẻ của cu Phượng. Cô ta lại làm ra vẻ đau xót tột cùng, mấp máy mãi mới nên câu. Dạ, vì cu Phượng là con của em và anh Thịnh, họ muốn chị nhận nuôi thả bé. Em thân gái công việc bấp bênh làm sao nuôi nổi, mà em không chịu giao con cho nhà chị thì anh Thịnh nói sẽ không chu cấp. Em thương con em khổ nên mới nghe lời. Tôi đập mạnh ly trà sữa xuống bàn. Cô nói gì? Cô ta vẫn thào thào bất tuyệt kể lể. Anh chị mãi không có con nên khi anh chuyển tiệm spa sang bên này, ba cũng đến gội đầu, dù cứ nói muốn tìm người sinh cháu cho. Em vui miệng nhận thôi. Ai dè hôm sau bác mang tiền đến nói chỉ cần em sinh cho anh Thịnh đứa con thì bác sẽ cho tiền. Em từ chối mà bác quỳ xuống xin. Lẽ nào em lại để bác lại mình? Vậy là em và anh Thịnh qua lại 5 tháng thì em có bầu. Từ đấy anh ấy không bao giờ gặp em nữa. Bác thì gửi tiền và đồ bổ cho em bồi dưỡng. Khi em sinh xong cu Phượng thì người ta đưa nó lên lồng ấp luôn. Em chỉ được nhìn nó khi bế nó từ viện về và sau đó để nó ở cổng nhà chị vào sáng hôm sau. Em thề rằng từ đó em và anh Thịnh không có quan hệ bổ bịch với nhau nữa đâu ạ. Tôi nghe ả kể tường tận mọi chuyện một cách trơn tru. Ngủ với chồng người ta có con cũng có thể kể như đọc tiểu thuyết thì tôi cũng nể thật. Tôi gằn lên với cô ta như những người đàn bà đang ghen. Cô kể cho tôi chuyện này làm gì? Mục đích của cô là gì? Cô ta khao lóc thảm thiết. Chuyện em kể câu nào cũng đúng. Không tin chị hãy về nói lại với bác và anh Thịnh xem. Em chỉ xin chị một điều là cho em qua lại thăm con. Chứ 2 năm qua em cản rứt lắm. Em chỉ cần có thế, chứ em không dám cướp chồng chị. Tôi vốn định đập cái ly vào mặt cô ta, nhưng nghĩ lại thấy kém sang. Với lại tôi bầu bí thế này, chẳng may cô ta kích động đẩy tôi một cái thì không ổn. Nghĩ thế tôi tỏ vẻ tức giận đứng lên, về thẳng để cô ta trả tiền nước. Vì đã biết trước sự thật này Nhưng nghe miệng cô ta nói, trong lòng tôi cũng khó chịu bộn phần. Dù sao cũng xác định được chồng tôi không yêu cô ta, hay chúng đang cả bồ. Nhưng chắc chắn hạng người như cô ta không phải chỉ muốn khảo con không thôi, mà phải là nhiều hơn thế. Cô ta đang chơi trò cáo mượn nhà với tôi đây. Về đến nhà, tôi tỏ ra buồn phiền mệt mỏi. Mẹ chồng hỏi tôi cũng chỉ ậm ừ dạ thưa. Chồng đi làm về cứ gặng hỏi tôi sao vậy. Tôi cũng chỉ bảo rằng tí nữa sẽ có chuyện cần nói với cả nhà. Tôi nói lấp lửng khiến chồng cũng lo lắng không yên. Anh thỉnh thoảng cứ nhìn tôi dò xét. Ăn cơm tối xong, tôi dỗ cô Vượng đi ngủ rồi xuống phòng khách. Bố mẹ chồng và cả chồng tôi nữa đang ngồi ăn hoa quả và xem tivi. Tôi cũng ngồi xuống dõng dạc thưa. Thưa bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Chồng tôi vội vơ điều khiển tắt tivi. Bố chồng nhấc chén trà lên làm một ngụm như thói quen để bắt đầu cuộc trò chuyện. Mẹ chồng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Tôi phải thẳng vấn đề. Hôm nay cô Lan Anh hôm nọ vào nhà mình chơi đã hẹn gặp con. Mặt mẹ chồng và chồng tôi biến sắc. Bố chồng tôi giật mình khiến tay run mà sánh cả trà ra ngoài. Tôi vẫn nói tiếp. Cô ta nói cô Vượng là con của chồng con và cô ta. Cả nhà mình biết nhưng đã lừa con. Chính mẹ là người xin cô ta cho chồng con qua lại và kiếm cháu. Mẹ chồng tôi đúng phải hồi trước đã soạn. Bà bắt đầu kêu than để chỉ ra rằng lỗi tại tôi. Con à, tại con mãi chẳng bầu bì thai nghén. Bố mẹ thì già rồi, chỉ mong có cháu bế bổng. Lẽ nào con muốn chồng con tuyệt tự, nhà ta tuyệt tôn. Mọi chuyện do mẹ mà ra. Mẹ không xin con tha thứ. Con cứ oán hận mẹ đi, chứ đừng giận Thằng Thịnh. Rồi bà bắt đầu gào khóc. Chồng tôi khuỵu chân xuống như quỳ lại trước mặt tôi. Anh phản bội em là sai, nhưng xin em bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến con. Anh xin chịu tội với em, cả đời này anh sẽ bù đắp. Tôi vẫn ngồi yên như tượng, không một phản ứng. Bố chồng tôi thêm lời. Chuyện đã vậy là nhà ta có lỗi với con, nhưng con giận cho xong rồi còn nghĩ đến tỉ nghĩa. Vợ chồng đang hạnh phúc, gia đình đang yên ổn, lẽ nào con lại nỡ xáo trộn cho tà nát. Còn cô Vượng nó có biết con kia là ai đâu. Nó chỉ có con là mẹ rồi, còn đứa bé con đang mang. Con suy nghĩ cho nó mà tha thứ cho chồng con và cho bố mẹ đi con. Tôi không muốn nhìn thêm cảnh này nữa thì nói. Cô ta yêu cầu qua lại thăm thằng bé thì sau này chắc chắn muốn nhận lại. Con không bao giờ chấp nhận điều đó. Nói xong tôi đi lên phòng cho sự ngơ ngác của gia đình chồng. Họ không ngờ tôi chấp nhận nhanh như vậy. Tôi lên phòng ôm cô Vượng nằm khóc, thương cái cảnh hiếm muộn. Giả tôi đẻ ra nó thì đâu gặp cảnh trớ trêu này. Là sau chồng tôi cũng lên phòng. Anh cứ luôn miệng xin lỗi nhưng tôi vợ không nghe. Để mặc anh cứ quỳ dưới chân giường. Đã biết trước sự thật rồi sao có thể không giận được. 3 năm họ coi tôi là gì chứ? Một con lừa à? Mọi chuyện còn chưa lắng xuống, không khí gia đình vẫn căng thẳng. Bố mẹ chồng và chồng luôn cố gắng để tôi vui, nhưng tôi không thể giả vờ như không được. Tôi vẫn chăm nom yêu thương cô Vượng như những ngày qua khiến họ càng khó xử. Chồng thì ngày nào cũng xin lỗi và tỏ ra giản vặt lắm. Vậy mà khi tôi chưa nguôi ngoai thì con vô liêu sỉ ấy lại tới. Nó bỗng chuồng in ỏi, mẹ chồng tôi đuổi về nó không về. Tôi ra, nó liền quỳ ngay trước cửa. Trong mọi cuộc chiến, bạn lùi một bước đồng nghĩa với việc kẻ thù của bạn tiến thêm một bước. Khi tôi quyết không khoan nhượng thì mẹ chồng tôi lại muốn tôi nhún nhường. Tại bà mềm yếu hay thực sự trong lòng bà tôi chẳng có một chỗ đứng. Bà chỉ cần cháu bà vì nó là huyết thống nhà bà. Nhìn con điềm đó quỷ mà tôi ứa gan, chỉ hận không thể tạt nước sôi vào nó. Qua tin nhắn của chồng tôi cũng thừa hiểu độ khốn hạn của cô ta, chứ nào có thật tình vì cô Phượng. Cô ta quỳ trước cổng đến tận nửa buổi nhìn tội nghiệp lắm. Cô ta cứ thấy ai ra là gào khóc, khiến chồng tôi không thể đi làm vì không muốn sát mặt. Anh cứ ngó xem thái độ của tôi, nhưng tôi vẫn lặng thinh. Mẹ chồng tôi chỉ thập thò ngoài cổng, tra ra thương cho nó. Bà lại sĩ diện luôn mồm kêu với chồng là ngại hàng xóm biết được. Cuối cùng bà đến năn nỉ tôi. Thảo à, hay lần này cho nó gặp rồi, cấm lần sau không được đến nữa. Tôi lạnh lùng trả lời. Có lần một thì sẽ có lần hai, mẹ ạ. Bố chồng thì im lặng, chồng tôi đương nhiên không dám ý kiến. Chỉ Quốc Vượng không hiểu chuyện gì, vẫn nô đùa như mọi ngày. Mẹ chồng lát sau lại nói: nó không gặp được thằng bé, nó nhất quyết không đi, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá nhà ta. Tôi bực mình nói thẳng: còn chấp nhận là mẹ cô Vượng là sẽ không cho phép nó nhận ai làm mẹ cả. Cứ nín thinh, cô ta sẽ làm tới, được đảng chân lân đảng đầu. Mẹ cứ kệ xem cô ta chịu được bao lâu. Mẹ chồng tôi im lặng nhưng tỏ vẻ khó chịu, không đồng tình. Cửa châu chốc, bà lại ra cửa nhà ngó nhìn ra cổng, không thì nhìn qua cửa sổ bếp. Đến gần giờ trưa, lúc ấy trời bắt đầu nắng gắt, mẹ chồng lại nói: để mẹ ra mở cửa, chứ nhỡ nó làm sao ra đấy thì mang tội. Tôi cũng không nhịn nữa mà nói lại: nếu mẹ cho cô ta vào đây nhận con thì cô Vượng không còn là con của con nữa. Nếu mẹ thương cô ta thì con đi, để cô ta về nhà này. Bố chồng tôi lên tiếng: tôi đã nói rồi, bảo quan tâm con kia sống chết làm gì, bà cứ tỏ ra thương xót nó mới lợi dụng bà. Chồng tôi cũng góp lời: cô ta tỏ ra tội nghiệp cho mẹ thương thôi, chứ nghĩ đến tình mẫu tử thật đã không suốt ngày đe dọa vòi vĩnh con, cô ta chỉ xem thằng bé làm cần câu cơm thôi. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Trước khi bà vào phòng đã lườm tôi một cái, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy bà làm với tôi. Để tránh phát điên khi nhà như cái sân khấu, tôi nói với chồng: hai vợ chồng lâu không đưa con đi chơi, tiện thể như vậy cho cô ta cút đi, mà mình ăn cơm bên ngoài luôn. Chồng tôi cũng không dám phản đối: ừ, để anh vào nói với bố mẹ một câu. Rồi chồng tôi đi vào phòng bố mẹ chồng và nói: bọn con đưa cháu đi chơi rồi ăn cơm bên ngoài để tránh cô ta luôn. Bên ngoài tôi nghe bố chồng nói: ừ, như vậy cũng tốt. Khi chồng la mẹ con tôi ra cổng, tôi phải xuống mở cửa thì nhìn Lan Anh rất khổ sở. Cô ta tiểu tụy và trông như an xin, quần áo nhếch nhác, tóc tai bù xù. Cô ta vội níu lấy tôi: chị cho em nhận con đi mà, em không cướp nó đi đâu, em xin chị rộng lòng. Tôi gạt tay cô ta ra: cô cút về đi. Chồng tôi dựng xe rồi lôi Lan Anh ra: cô đừng làm phiền chúng tôi, nếu cô làm cô ấy tổn thương dù một cọng tóc, tôi sẽ giết cô. Cô ta cứ nhìn chúng tôi mà gào khóc. Xung quanh hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, khiến chồng tôi có vẻ mất tự nhiên, lái xe mà tay run run. Tôi phải nói nhỏ: anh kệ người ta đi. Ba người nhà chúng tôi đến quán ăn. Chồng tôi gọi món ăn khá thịnh soạn, có cả gà bọc xôi và tôm hấp xả, vì anh biết tôi rất thích ăn những món đó. Đợi phục vụ đưa món lên, hai chúng tôi ngồi đối diện mà nhìn nhau. Chồng tôi ấp úng: anh xin lỗi đã làm khổ em, anh hứa không để cô ta chen chân vào cuộc sống vợ chồng mình. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt chồng: thực ra em biết chuyện cô Vượng là con ruột của anh từ hôm vô tình nghe anh và mẹ nói chuyện với nhau nên mới sốc. Chồng tôi há hốc miệng hỏi lại: em đã biết nhưng không nói? Tôi trả lời thẳng thắn: phải, từ hôm ấy em suy nghĩ về mọi chuyện và cách giải quyết, đã nghĩ thông và vì yêu con mà em chấp nhận, chứ không phải vì sợ mất anh mà nhanh chóng tha thứ. Em còn biết cả chuyện cô ta là mẹ cô Vượng từ hôm cô ta nhắn tin đòi anh 20 triệu. Cô ta inbox thế nào em cũng biết hết. Chồng tôi giật mình: sao em biết? Tôi cười nhẹ: điều đó chẳng quan trọng. Chồng tôi cúi mặt: anh cảm ơn em đã rộng lượng với bố con anh. Ăn xong chúng tôi đến khu vui chơi và trung tâm thương mại đến chiều mới về. Cứ tưởng khi về đến nhà sẽ không thấy mặt con chơi cháo đó nữa mà tôi lại đánh giá nó thấp quá. Về đến cổng không thấy nó ở đấy, vợ chồng chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ vào phòng khách đã thấy nó như đống phân ở phòng khách. Mẹ chồng tôi còn lấy bánh mì cho nó ăn. Bố chồng tôi tỏ thái độ khó chịu, hầm hầm nét mặt. Nhìn thấy chúng tôi về, mẹ chồng vội giải thích: thấy Lan Anh nó là ở cổng, mẹ sợ nó ngất nên không nỡ, mẹ cũng nói nó ăn xong rồi đi ngay. Bố chồng tôi cũng giải thích: bố đã bảo không mở mà mẹ mày không nghe, cứ bảo đọc kinh phải hiểu chúa răn, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, không thì xuống hỏa ngục chịu lửa thiêu. Tôi cố làm như bình tĩnh lắm, mặc dù đang điên. Tôi xem như không thấy con điếm đó. Dạ, bọn con về rồi ạ. Con có mua bánh bông lan cho bố mẹ đấy ạ. Tôi đặt bánh lên kệ tủ gần tivi rồi lên phòng. Dưới nhà cô ta lại xông đến trước mặt chồng tôi đang bế cu Vượng. Anh à, cho em bế con một chút thôi. Thằng bé khao thét và chúng tôi đẩy cô ta ngã ra, sủa quát. Cô thấy không, thằng bé nó cũng không muốn nhận cô đâu. Mẹ chúng tôi ra đỡ cô ta. Thôi được rồi, cháu về đi. Sau này kiếm một thằng đàn ông tốt lấy làm chồng thì sinh phải đứa. Chứ cháu cứ như thế này chỉ đẩy tất cả chúng ta vào hoàn cảnh trái ngang. Lúc sau, con Lan Anh mà giấy ấy cũng về và tôi cũng không muốn cả nhà mệt mỏi thêm vì cô ta nên không nhắc gì đến nữa. Vậy mà đêm hôm ấy, mẹ chồng lại khiến tôi thêm suy nghĩ tiêu cực vì bà. Như con chim sợ đậu cành cong, một lần nghi ngờ cả đời hổ nghi. Tôi không phủ nhận rằng tôi sai khi dình bà, nhưng bà đã khiến tôi thất vọng nên tôi không thể tôn trọng bà như trước. Do bầu bí khó ngủ, tôi định ra sân đi dạo ngắm trăng thì bước xuống cầu thang đã nghe mẹ chồng nói với bố chồng. Bao năm qua, tưởng nó hiển nữ nhu mì, ai dè cũng như hổ cái. Cho con Lan Anh nhận con thì đã sao? Đằng nào sao người ngoài cũng biết rồi, cứ phải làm mình làm mẩy, tưởng có bầu mà lê nước. Vừa phải thôi chứ, bầu con gái thì tôi cũng chả báo, đã có cô Vượng làm giống vàng tôi rồi. Bố chồng tôi cáo nhặng nhưng vẫn không dám to tiếng, cho sợ tôi nghe thấy. Bà im đi không, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Bộ dưng biết chồng có con với người khác rồi để mình nuôi thì lấy đâu ra nó dễ chịu. Mà bà cũng đừng dây dưa cùng con Lan Anh nữa, chả phải ngữ tốt đẹp gì đâu. Mẹ chồng tôi cãi. Ôi giời, bao năm chẳng chừa đẻ thì trách ai, giờ có tí máu mà không để đức cho nó. Ông nhớ hồi tôi với ông cưới nhau nửa năm chưa bầu, mẹ ông chả thở ngắn than dài, không khéo lại cau điếc là gì. Mà nó những ba năm, ba tôi chở làm sao? Năm năm nay, giờ nó chửa, chứ nếu không thì vẫn là quả rửa lác không nước à? Vậy trên cây làm gì cho nặng buồng? Từ nghe những lời đó thì đau thấu tâm can, vội lên phòng mình nằm. Tôi thề tôi sẽ không yếu đuối, tôi phải chứng minh cho mẹ chồng thấy, còn cà vè đội lốt kia là loại cạn bã thế nào. Bầu không khí tôi đang thở bỗng bị ô nhiễm vì con Lan Anh đó. Biết phải chống giặc, nhưng tôi không ngờ còn có cả thủ trong. Vậy là đủ thủ trong sạc ngoài. Hôm sau tôi dậy đúng giờ như mọi ngày và dùng bếp hâm lại thức ăn để cả nhà ăn sáng. Cũng như mọi sáng, mẹ chồng tôi đã dậy trước. Bà vừa đánh răng rửa mặt từ nhà tắm đi ra thì tôi bước vào. Bà vẫn niềm nở với khuôn mặt giả tạo. Bầu mệt thì con cứ ngủ thêm đi, chứ nhà có việc gì nhiều đâu. Lại nắng nóng thế này, người thường còn bức bí, huống hồ bầu bí. Tôi đáp lại, dạ con không sao, ngủ quên giấc muốn nằm thêm cũng khó. Bà không nói gì mà đi nấu canh. Tôi vệ sinh cá nhân xong cũng vào cùng chuẩn bị bữa sáng với bà. Lúc này mẹ chồng lại nói, con à, mẹ biết con khó chịu về chuyện con Lan Anh, nhưng dẫu gì cũng là người sinh ra cô Vượng, không lẽ mình chia cắt tình mẫu tử thì mang tội con ạ. Đấy con xem, con còn chưa sinh nhưng cũng biết mang trong mình giọt máu thì thai nghén thế nào nữa, là nó cũng cứ mang thằng cu Vượng 9 tháng 10 ngày. Tôi ức chế quá định cãi lại thì chồng tôi từ cầu thang xuống nhà đã nghe thấy liền đáp trả bà. Trước kia mẹ nói cần có cháu rồi khóc lóc ép con cặp với cô ta. Cô ta có bầu con cũng đưa tiền cho mẹ gửi cô ta bồi dưỡng. Khi đẻ cũng tiền con lo rồi cho cô ta 50 triệu để bế cu Vượng về. Cô ta đã đồng ý và vui vẻ nhận tiền, có vương vấn gì về thằng bé đâu. Như vậy nhà ta với cô ta là giao dịch sòng phẳng, chứ không có nợ nần dính dáng gì mà mẹ nó chia cắt. Mẹ chồng tôi vẫn cố nói, nhưng mà... Chồng tôi lại chen ngang, công sinh đẻ không bằng công dưỡng dục mẹ ạ. Cô ta mang nó trong bụng gần 10 tháng, còn vợ con nuôi nấng chăm sóc thằng bé từ ngày ấy đến giờ. Mẹ chồng tôi lúc ấy đuối lý đành im bặt. Đến bữa ăn sáng, chồng tôi nói, ăn xong em thay đồ đi, anh đưa đi khám, anh xin sếp nghỉ thêm một ngày rồi. Tôi không nói gì vì cũng ngầm đồng ý. Chồng tôi lại nói với mẹ chồng tôi, mẹ ở nhà trông cháu giúp con nhé. Mẹ chồng vui vẻ, ừ hai đứa cứ đi đi. Nghe lời chồng, tôi ăn nhanh rồi thay đồ vào cùng anh đến bệnh viện. Nhìn con đã thành hình đủ tay chân, tôi mừng muốn khóc. Chồng tôi cũng chăm chăm nhìn màn hình không rời. Sau khi siêu âm, bác sĩ kết luận thai nhi phát triển bình thường, không thấy dị tật, tim thai rõ. Còn một kết luận không ghi trong giấy mà bác sĩ thông báo rằng, con trai, soi rõ ràng cả chim cò nhé. Tôi tôi hạnh phúc, chỉ biết cười, chồng tôi đùa. Sau này mẹ đẹp nhất nhà rồi. Siêu âm xong, chúng tôi đi ăn nhẹ một chút rồi về. Lúc về tới nhà, tôi thấy mẹ chồng chơi cùng cô Vượng ngoài sân. Bà hỏi tôi, được công chúa không con? Tôi trả lời, con trai mẹ ạ. Bà lại tỏ ra thân thiện, giá được con cún thì đủ nếp đủ tẻ nhỉ. Tôi nghĩ thầm trong đầu, bà đạo đức giả quá thể, rõ ràng thích cháu trai mà làm trò. Chồng tôi lại trả lời bà, mẹ lo gì, vợ chồng con còn trẻ, cứ để thoải mái đẻ vài đứa nữa, khá đủ trai gái. Mẹ chồng tôi lại cười, ừ, cái thảo quen dạ thì đẻ vài đứa nữa càng vui. Nhà mình không giàu có, nhưng không đến nỗi không lo được. Thêm con thêm phúc con ạ. Việc tôi có thai lại là con trai, khiến không khí trong gia đình cũng trở nên vui vẻ. Sau cái vụ của con Lan Anh đến an vạ, nhưng nó đâu chịu buông tha. Nó cũng không inbox với chồng tôi nữa, mà chuyển sang tôi. Đêm ấy nó lại nhắn tin, chị cho em nhận con đi chị. Em chỉ là thỉnh thoảng đến thăm nó thôi, chứ không dám có ý cướp nó. Tôi trả lời, hơn 2 năm qua, nó không có cô thì vẫn hạnh phúc, và cô cũng không để tâm đến sự có mặt của nó trên đời. Nếu đã vậy, tự dưng cô chen chân vào cuộc đời nó làm gì? Cô ta vẫn tiếp tục nhắn, chị à, chị đã có con của riêng mình rồi, sao chị vẫn ích kỷ như thế? Tôi nhắn lại, cô ăn nói cho cẩn thận, thằng bé là con tôi thì tôi thương yêu nó. Tôi cho cô 50 triệu, hãy sang nhượng spa mà chuyển đi nơi khác làm ăn. Cô hãy kiếm một tấm chồng mà sinh con. Cô ta lại đe dọa tôi, chị không biết điều thì đừng trách tôi lật lọng, tiền không đẻ chết được tôi đâu. Tôi đọc xong tin nhắn cũng bực mình, chẳng thèm trả lời nữa. Vậy nhưng cô ta lại đẩy cao kế hoạch của mình. Sáng hôm đó, tôi đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa, mẹ chồng tôi lại nói, để mẹ ra mở. Tôi im lặng kệ bà, lúc sau bà dẫn con Lan Anh và một người đàn ông trung tuổi vào nhà. Tôi ngước lên định nói mấy câu thì cô ta lên tiếng, tôi đến đây không phải để đôi co mà muốn nói chuyện thẳng thắn với chị. Mẹ chồng tôi nét mặt tối sầm nói với bọn họ, hai người ngồi đi. Cô ta ngồi xuống ghế và dở giọng trị trọng, chị không thể phủ nhận tôi là mẹ đẻ cô Vượng, bởi vậy tôi có quyền thăm nom con tôi. Nếu chị không chấp nhận, tôi sẽ kiện. Rồi cô ta chỉ sang người đàn ông đi cùng, đây, luật sư của tôi. Tôi bực mình quát lên, cô đẻ ra nói thật nhưng không đủ tư cách là mẹ nó, chỉ là cô đẻ thuê cho chồng tôi thôi. Cô ta cười, đẻ thuê, hợp đồng đâu, lấy gì làm bằng chứng? Tôi chỉ biết khi xét nghiệm ADN thì sẽ xác định nó là con tôi. Mẹ chồng tôi lên tiếng, thôi thôi, tất cả bình tĩnh, còn Lan Anh cứ về đi, để nhà bác bàn bạc. Bố chồng tôi thấy to tiếng thì đẩy xe từ trong phòng ra, cùng cả cô Vượng đang đi bên cạnh ông nội. Bố chồng tôi nói, cô đừng có lôi pháp luật ra dọa, làm gì cũng phải có lý có tình, tự dưng cô lại đến đòi con mà được à? Còn Lan Anh gào ở Mỹ, các người còn ngoan cố thì không yên với tôi đâu, con tôi sứt ruột đẻ ra, không cho nhận à? Tôi nhìn cô ta, cô yêu thằng bé như vậy thì cứ tự đón về mà tự mình nuôi, một là cô để nó cho tôi, hai là mang nó đi và không liên quan đến nhà này nữa. Cô ta hậm hực đứng phát dậy, vừa ra cửa vừa nói, các người cứ tự suy nghĩ lấy. Cô ta ra về cùng người đàn ông đó đi khuất. Tôi gọi cô Vượng lên trên phòng, mẹ chồng tôi nghe thấy thì nói, có thực sự chị yêu thằng bé không, hay từ khi chị biết mình có bầu thì coi nó như cái gai? Nếu chị không bao dung nổi nó thì để tôi nuôi, chứ đừng hát hủi nó. Bố chồng tôi quát, bà im đi. Tôi cũng không trả lời mẹ chồng vì cũng chả biết giải thích thế nào. Thực sự từ trước tới giờ bà chưa bao giờ nặng lời với tôi như vậy. Tôi bèn im lặng dẫn cô Vượng lên thảm phòng rồi đóng cửa lại. Hai mẹ con lên võng nằm nghỉ. Tối chồng tôi về, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho anh rồi hỏi, anh có tin rằng em ghét cô Vượng muốn đẩy nó đi không? Chồng tôi trả lời, anh biết em thực sự yêu con nên mới bao dung như thế. Em nói như vậy chỉ là để cô ta sợ thôi. Tôi nói thêm, em sợ cô ta được đằng chân lên đằng đầu, khi xác nhận con lại tìm cách xen vào gia đình chúng ta nên mới cấm, chứ em không có ý chia cắt tình mẫu tử vì ích kỷ của bản thân. Chồng tôi ôm tôi vào lòng, anh sẽ đi gặp cô ta và yêu cầu cô ta nhận một khoản tiền kha khá, rồi viết giấy cam kết không nhận con. Anh biết thứ cô ta cần chỉ là tiền thôi. Tôi phải đối mặt với một con cáo, nhưng để giữ hạnh phúc gia đình, tôi không còn lựa chọn khác. Tôi không can tâm để gia đình mình bị xao động, vì đến giờ phút này chồng tôi vẫn rất tốt. Tôi nghe chồng nói sẽ đến gặp con Lan Anh để thỏa thuận thì lo lắng. Em nói cho 50 triệu mà cô ta không nghe, giờ anh đến cô ta lại thái độ thì sao? Nếu đến thỏa thuận thì để đó em đi với anh. Chồng tôi lại không đồng ý. Anh muốn đến và có thái độ cứng rắn với cô ta. Lúc ấy sợ cô ta kích động lại làm hại em, mà em thì đang mang thai như vậy sẽ nguy hiểm cho hai mẹ con. Tôi lại nói, nhưng em sợ cô ta sẽ làm gì anh? Chồng tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, anh đến đó trước, em nhờ cậu Dương đưa đến ngõ vào spa cô ta rồi chờ ở đó. Nếu một tiếng không thấy anh ra thì hai chị em hãy vào nhé. Tôi đồng ý và gọi điện nói em trai chiều mai qua đưa tôi đi có việc, còn chồng tôi thì nhắn tin yêu cầu gặp cô ta và hẹn 5 giờ chiều khi anh vừa tan sở. Sắp xếp xong mọi chuyện, hai chúng tôi đi ngủ. 5 giờ chiều hôm sau, biết chồng đã đến ổ nhện nhện trước, tôi chờ lúc sau em trai đến và đi cùng nó. Trước khi đi tôi cũng chỉ xin phép bố mẹ chồng lái ra ngoài uống nước với em trai. Trên đường đi tôi kể hết mọi chuyện với nó, kể cả chuyện Quốc Vượng là con của chồng tôi và con Lan Anh, cho đến việc nó ăn vạ và giờ chồng tôi đang đi đến nhà con đó thỏa thuận. Em trai tôi nghe xong thì nói, chị Thảo này, có bao giờ chị nghĩ bỏ anh ấy đi không? Em sợ sau này sự bao dung của chị không được đền đáp. Tôi cười, cũng là do chị một phần, mà hơn nữa anh Thịnh yêu chị, chứ nếu lấn cấn với con kia là chị đi rồi. Em tôi thở dài, vậy tùy chị, mong sự lựa chọn của chị là đúng và chị được hạnh phúc. Tôi không nói gì nữa cho đến khi đến ngõ vào tiệm spa của con đó. Chờ hơn 30 phút không thấy chồng ra, tôi sốt ruột liền nói em trai chở thẳng vào spa của cô ta. Đến nơi, tôi thấy cửa tiệm đóng nhưng có tiếng pha đập như đồ đạc bị xô đẩy nên đánh liều mở cửa xông vào. Trước mặt tôi, chồng như hổ đói khát tình lao vào cô ta. Hai người đó vẫn dính chặt với nhau, đang giao hoan trên chiếc ghế gội đầu, đúng tư thế trai trên gái dưới. Cô ta thì áo rách tả tơi, váy bị tốc lên để lộ phần dưới tiếp giáp với chồng tôi. Tôi lôi cô ta ra và vả cho một cái, còn em trai tôi cũng tư thẳng quả đấm vào bụng chồng tôi. Cô ta sợ hãi kêu lên. Nhà tôi có camera, có thể chứng minh cho chị thấy là chồng chị hiếp tôi. Anh ta nói chị bầu nên bị kìm hãm, tôi không đồng ý thì anh ta đẻ tôi ra. Chồng chị còn nói nếu cho anh ta thỏa mãn thì anh ta sẽ để tôi gặp con. Tôi giận quá định quay lại vạng cho chồng vài cái, nhưng nhìn sang mắt anh ngây dại như mất hồn. Nghĩ tối qua còn hẹn như vậy thì không thể nào chồng tôi đi hiếp cô ta khi biết vợ ở ngoài sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Mà hơn nữa thái độ chồng như vậy chắc chắn là do bị uống thuốc gì đó. Tôi tiến lại chỗ chồng, quả nhiên anh lập tức đòi xé áo tôi ra mà ghì chặt lấy tôi. Em trai tôi nóng mắt muốn đánh anh rể, tôi vội can. Anh ấy bị uống thuốc kích dục rồi, không biết gì đâu. Em trai tôi vội dừng tay và ôm chặt lấy chồng tôi. Còn kia nghe tôi nói thì giật mình. Chị nói cái gì đấy? Chồng làm sai còn định cả vú lấp miệng em à? Tôi đưa đoạn camera này cho công an xem họ tin ai. Tôi nhìn thấy hai cốc nước lọc trên bàn liền xông đến đó. Vậy giờ ta sẽ gọi công an đến lập biên bản hai cốc nước này nhé. Dấu vân tay của mày thì rõ rồi, nhưng họ sẽ xét nghiệm ra thành phần nước trong đó có thuốc kích dục nhé. Tao còn chưa xé xác mày vì tội quyến rũ chồng tao, lại còn cào ăn vạ. Em trai tôi thêm lời, tưởng con nào chơi chẽn thế mãi mới nhận ra con Lan Anh, cần bao nhiêu phấn để che mặt dỗ đi vậy. Còn nhớ chúng ta học cùng lớp K35 khoa kế toán trường cao đẳng kinh tế chứ. Tưởng ngày cặp với lão giám đốc vì vợ lão ta đến tận trường đánh ghen và bị nhà trường đuổi học, cô phải sợ rồi chứ. Ai dè máu đĩ vẫn ngắm vào người à. Tôi được thể làm lớn, tao gọi công an luôn để tránh hậu họa về sau. Còn kia bị em trai tôi đảo vị thì cúi đầu xuống giờ mới nói, thôi các người về đi, mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi đáp lại, mày phải ghi âm lại rằng mày nhận đã lừa chồng tao uống thuốc và hứa về sau không được uy hiếp hay truy cứu chồng tao về việc này nữa, rồi mày viết giấy cam đoan. Tôi lại móc điện thoại trong túi mình ra quay phim, rồi hướng về phía con đó. Nó liền nói: tôi tên là Trần Lan Anh, hôm nay ngày tháng năm. Khi anh Đỗ Đức Thịnh đến nhà tôi bàn chuyện, tôi đã lén bỏ thuốc kích dục rồi lừa anh Thịnh uống. Sau đó ngấm thuốc, anh ấy mới đòi quan hệ với tôi. Tôi hứa sẽ không truy cứu gì về việc này nữa. Em trai tôi nói thêm: nói luôn lý do vì sao cô lại làm như thế. Cô ta lại nói tiếp: vì ý định của tôi là quay lại việc anh Thịnh làm tình để uy hiếp anh ấy cho tôi nhận con. Tôi còn bắt nó xóa đoạn làm tình với chồng tôi lưu trong camera nhà nó nữa. Xong việc, tôi nhấn nút lưu rồi bắt cô ta viết bản cam kết. Trước khi về, tôi nói với cô ta: tao cho mày 1 tháng để biến khỏi đất này, tao sẽ chuyển cho mày 100 triệu. Vì chồng vẫn vật vờ như phê thuốc nên tôi phải gọi taxi chở anh về, còn tôi và em trai đi xe máy theo sau. Về đến nhà đã 8 rưỡi tối, mẹ chồng tôi ra tận ngõ đón. Mấy đứa đi đâu mà mãi không về, mẹ gọi cũng không được. Gọi sang bên nhà ông bà, nói cậu Dương cũng không nghe máy là sao? Tôi trả lời: không sao đâu mẹ ạ, tí con nói. Thấy chồng tôi có biểu hiện lạ mà em trai phải dìu lên phòng, mẹ chồng tôi hỏi tiếp: nó sao vậy, say rượu à? Tôi lắc đầu: tí con sẽ nói rõ. Vì tôi không muốn nhắc lại để em tôi thêm bực bội, sau khi em trai tôi đưa chồng tôi lên phòng cũng xin phép về luôn, không chịu ở lại ăn bữa tối. Trong bữa cơm tôi nói: chiều chồng con đến thỏa thuận với con Lan Anh để cho nó 100 triệu và biến đi nơi khác. Không ngờ nó lừa chồng con uống thuốc kích dục, hòng ghi hình lại để khống chế. Mẹ con và cậu Dương đến và biết được nó như vậy. Còn anh Thịnh uống phải thứ đó mà không được thỏa mãn nên bị như vậy thôi, tí khác tỉnh. Không ngờ mẹ chồng tôi nói: nếu con nhịn thêm một tí, đồng ý cho nó mỗi tháng gặp cô Vượng 1 lần thì nó đã không làm liều. Tôi cãi: mẹ à, mẹ gặp hổ mà không giết thì nó sẽ ăn thịt mẹ, còn thì không bao giờ nhân nhượng với kẻ thù. Bố chồng tôi cũng nói vợ: tất cả là do hành động điên rồ của bà trước đây mà gia đình gặp phiền phức, bà còn trách ai. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa mà vào vội bát cơm. Tôi ăn xong thì cho cô Vượng ngủ rồi mới xem chồng thế nào. Anh thấy tôi động vào người thì mở mắt, thấy đã nằm trên giường ở phòng mình thì nhìn láo liên: ơ, chiều nay anh đến gặp con Lan Anh cơ mà, anh về nhà bằng cách nào mà anh còn mơ? Tôi nói: mơ làm tình với nó ý gì? Là thật đấy, không phải mơ đâu, mà nó cho anh uống thuốc kích dục và mất kiểm soát bản thân thôi. May mà em với Dương đến kịp. Chồng tôi sợ tôi giận liền xin lỗi: anh không ngờ nó lại thủ đoạn như thế, anh lại có lỗi với em đừng giận anh nhé. Tôi nói: giận thì em không giận, nhưng trong lòng không vui. Từ hôm ấy, cô ta không làm phiền gia đình tôi nữa. Nghe em trai tôi nói, cô ta cũng để biển sang nhượng spa, tôi cũng yên tâm. Ai ngờ cô ta lại đang ủ mưu khác.